Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thủ có giọng nói khàn khàn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ngạo mạn thật là kiêu ngạo. Từ Du Ninh ngạc nhiên trợn mắt, ánh mắt chuyển động qua lại giữa Kỳ thủ và Diêm Mặc. Bác sĩ Diêm, hai người quen nhau à? Từ Du Ninh suy nghĩ một chút, rồi lại rút lại sự ngạc nhiên trong lòng. Cũng không có gì lạ, Diêm Mặc trông rất linh động và quyến rũ. Lại đến từ Bắc Kinh. Còn Kỳ thù, rõ ràng là một tay chơi trăng hoa. Diêm Mặc hờ hững đáp. Anh Kỳ, cách bắt chuyện của anh hơi cũ rồi đấy. Nụ cười của Kỳ thù càng sâu hơn, giọng nói đậm chất Bắc Kinh cổ điển. Còn cô thì vẫn thú vị như mọi khi. Diêm Mặc nhướng mày, khẽ gật đầu. Anh Kỳ, mời anh đi lối này. Phó viện trưởng Tào đứng ở đằng xa lặng lẽ quan sát một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho Diêm Mặc. Kỳ thù nhét tay vào túi quần, lùi lại vài bước. Hẹn gặp lại, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Đôi mắt của Diêm Mặc tối lại. Ở Syria, anh ta đã từng rạch vào sụn tai để ép buộc cô. Món nợ này cô vẫn chưa tính xong. Từ Du Ninh đảo mắt một vòng, khoác vai Diêm Mặc. Bác sĩ Diêm, quan hệ rộng thật đấy. Diêm Mặc vừa bị đẩy đi vừa cười nhạt. Rõ ràng là anh ta bị sắc đẹp của tôi thu hút nên mới tới bắt chuyện. Chuyện đơn giản thế mà không hiểu à? Nhắc đến nhan sắc, Từ Du Ninh bỗng trở nên nghiêm giọng. Bác sĩ, tám chuyện tí, tối qua cô và anh Trạch tiến triển đến đâu rồi? Đầu tiên là nằm chung một giường, sau đó, Diêm Mặc thản nhiên đáp. Trời đất, Từ Du Ninh cắt ngang lời cô. Đỉnh thật đó, bác sĩ Diêm của tôi. Trong ấn tượng của Từ Du Ninh, một người cao ngạo như Quý Trạch xưa nay luôn khinh thường tham gia mấy hoạt động giao phối thấp kém của nhân loại. Hồi còn ở ký túc xá đại học, cả đám cùng nhau xem phim con heo, Quý Trạch lúc nào cũng bị bọn họ ép buộc làm phiên dịch tiếng Nhật với vẻ mặt miễn cưỡng. Không ngờ, cuối cùng anh cũng sa ngã, còn bản thân anh ta thì cuối cùng cũng có một con át chủ bài, có thể uy hát, về Quý Trạch, thế giới bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Diêm Mặc liếc nhìn đại tráng đang vui sướng ra mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Tin tức Kỳ thù đến bệnh viện thành phố để chữa bệnh lan truyền rất nhanh, chưa đến một ngày, gần như cả bệnh viện đều biết chuyện này. Bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, khi Diêm Mặc đi làm trở lại, không khí tại khoa ngoại tràn ngập không khí phấn khởi như ngày Tết. Nếu Kỳ thù phải thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, thì bác sĩ điều trị chính chắc chắn sẽ là một trong những người ở văn phòng này. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có tỷ lệ tử vong rất thấp, hơn nữa. Kỹ thuật bắc cầu trên tim không ngừng đập hiện nay ở trong nước cũng rất tiên tiến. Không nghi ngờ gì, ca phẫu thuật này giống như một miếng mồi béo bở treo lơ lửng trên không trung của khoa ngoại tổng hợp, chờ người may mắn đến nhận. Đừng vội mừng quá sớm, cô y tá nhỏ trong phòng trà thò đầu ra từ phía bàn làm việc. Tôi nghe nói, anh ta chỉ là con ngoài giá thú. Con chính hay con ngoài giá thú, chẳng phải đều là con sao? Một bác sĩ trong văn phòng phản bác. Giờ là thế kỷ 21 rồi, ai giỏi thì người đó thừa kế tài sản thôi. Quý Trạch thay áo blau trắng, bước ra từ phòng thay đồ. Diêm Mặc đang tựa vào tường, đưa cho anh một bát cháo. Chào buổi sáng, bác sĩ Quý, anh đã đỡ hơn chưa? Dạ dày ổn không? Quý Trạch khựng lại, nhìn Diêm Mặc, cô vừa đến ca làm, còn chưa thay đồng phục. Đúng vào những ngày giao mùa xuân đông, cả văn phòng chỉ có cô mặc phong phanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trạch cau mày, nhận lấy bát cháo từ tay Diêm Mặc rồi đi về phía bàn làm việc. Vô cớ tỏ ra ân cần, không gian thì cũng trộm. Có chuyện gì sao? Không có, Diêm Mặc đáp, chỉ là sự quan tâm bình thường giữa đồng nghiệp thôi. Cô tiến lại gần bên cạnh Quý Trạch, mỉm cười, hạ giọng nói. Dù sao chúng ta cũng từng có quan hệ chung một phòng, mà. Quý Trạch hơi sững lại, ngồi xuống. Mở nắp bát cháo ra. Lựa chọn thật khéo, cháo gà xé sợi với cà rốt. Diêm Mặc thấy Quý Trạch khẽ nhíu mày, sau đó lại đậy nắp bát cháo và đặt sang một bên. Không ăn à, không đói. Nếu không ăn thì có thể. Cháo khoai tây nấu hơi nhiều, Diêm Mặc không uống hết. Thay vì vứt đi thì cô nghĩ chi bằng bồi bổ một chút cho bác sĩ Quý, người mà cô đã lỡ. Hút cạn dương khí, để lát nữa ăn, Quý Trạch đáp. Sáng nay cả hai không có lịch khám, Quý Trạch chỉ có một ca phẫu thuật vào buổi chiều. Các bác sĩ trong văn phòng cứ đi qua đi lại, chỉ còn Quý Trạch và Diêm Mặc ngồi đối diện nhau, không khí trở nên gượng gạo. chiều nay có ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Quý Trạch lên tiếng, không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bắt đầu có sự chuyển động. Diêm Mặc đáp, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, nơi ván bài của cô gần như đã thắng, điểm số tăng vọt lên mấy trăm. Cô mỉm cười đắc ý, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Quý Trạch, nụ cười liền tắt ngúm. Cô cũng đi nhé, Quý Trạch hỏi, u lành, Diêm Mặc hỏi lại, ở gần động mạch chủ. Quý Trạch nói, ca phẫu thuật hiếm, đáng để học hỏi. Tiếng, tinh, vang lên từ màn hình máy tính của Diêm Mặc, một trường hợp bệnh mới xuất hiện trong hộp thư. Khối u dài 8cm, bệnh nhân gần 70 tuổi. Khối u gần động mạch, nguy cơ thất bại cực kỳ cao. Trong khoa ngoại, ngoài trưởng khoa, chỉ có Quý Trạch là người có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Được rồi, Diêm Mặc nghĩ, nếu bệnh nhân qua đời, cô có thể thu hoạch linh hồn ngay tại chỗ. Đó là bố của Từ Du Ninh. Sau một lúc, Quý Trạch bổ sung, nói xong, anh tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không lạ gì mấy ngày gần đây, Từ Du Ninh cứ nói rằng bố anh ta sẽ đến Giang Lý. Diêm Mặc lật qua lại bệnh án và một vài tấm X quang, khối u lành tính, nhưng vị trí của nó quá nguy hiểm. Điều trị bảo tồn trong một thời gian mà không có cải thiện. Bệnh nhân tuổi đã lớn, chỉ có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ. Diêm Mặc lén nhìn Quý Trạch, anh đang nhấm nháp một cuốn sách uy tín, máy tính cũng đang chiếu lại quá trình phẫu thuật. Một lúc lâu sau, anh đóng sách lại, bắt đầu vẽ phác thảo các động tác cắt bỏ trên máy tính. Diêm Mặc biết Quý Trạch đã làm rất nhiều ca phẫu thuật, trong đó không thiếu những ca khó. Nhưng chỉ có lần này, anh mới có vẻ lo lắng. Trong vài giờ trước ca mổ, anh vẫn cứ luyện tập không ngừng. Buổi trưa đã qua nửa, ca phẫu thuật sắp đến gần. Từ Du Ninh đứng đợi ở cửa, trên mặt đã đầy vẻ lo âu. Anh Trạch, hay là tôi cũng vào trong đi, tin tôi đi, Quý Trạch trả lời một cách rất nghiêm túc. Từ Du Ninh nhìn chằm chằm vào Quý Trạch, anh Trạch, tôi luôn tin cậu. Nói xong, anh cố tỏ ra nhẹ nhàng. Buổi chiều tôi còn có ca khám bệnh, khoa tiết niệu bên cạnh lại nhờ tôi đi đặt ống thông tiểu. Vậy cậu đi đi, Quý Trạch mở miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời an ủi đã định nói vào trong. Đến cửa phòng mổ, Quý Trạch mới nhận được thông báo rằng bác sĩ phẫu thuật chính đã bị thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Quý Trạch vẫn đang trong tình trạng bị xử lý kỷ luật, khoa sợ nếu anh thực hiện phẫu thuật thất bại, sẽ bị truyền thông khai thác ầm ĩ. Trưởng khoa quyết định thay đổi quyết định, tự mình đảm nhận ca mổ này. Anh cố gắng kiềm chế sự bất mãn. Trưởng khoa Dương, đã lâu rồi ông không làm phẫu thuật. Quý Trạch, ý cậu là tôi không còn khả năng làm được nữa sao? Trong lòng trưởng khoa đã có sẵn mối bất mãn với Quý Trạch từ lâu. Ca phẫu thuật này, nhất định phải do tôi thực hiện. Quý Trạch không giải thích thêm, trực tiếp bước vào phòng. Quý Trạch, trưởng khoa không nhịn được, lớn tiếng quát. Trong mắt cậu, tôi có còn là trưởng khoa nữa không? Trưởng khoa đã xem phim X quang, chắc hẳn hiểu rõ độ khó của ca phẫu thuật. Quý Trạch lạnh lùng nói, nếu trưởng khoa cảm thấy mình có thể làm được, tôi nhường. Trưởng khoa khựng lại, vài sợi gân xanh nổi lên trên trán. Cả hai đều cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng Quý Trạch và trưởng khoa ngoại vẫn đang chiến tranh lạnh. Cô y tá nhỏ bên cạnh lúng túng, không biết phải làm gì. Diêm Mặc liếc nhìn bố Từ đang nằm trên bàn mổ, phía trên đầu ông, chuỗi số kia lúc hiện ra, lúc lại biến mất. Cô cùng các y tá khác đứng nhìn, nhất định phải do tôi làm, Quý Trạch lặp lại lần nữa, nhìn xuống lầu mà xem, đang ầm ĩ thành thế nào rồi. Trưởng khoa ngoại mỉa mai, làm chết một người đã gây náo loạn như vậy, nếu người này lại chết thì sao? Tôi chịu trách nhiệm, cậu gánh nổi không, giải quyết mớ rắc rối dưới lầu trước đã rồi hãy nói. Trưởng khoa im lặng một lúc, rồi tháo găng tay, ném mạnh vào thùng rác. Không ai làm nữa, báo lên cấp trên, để bệnh viện tự sắp xếp. Ông ra hiệu cho các y tá, mấy người lập tức đẩy bố Từ ra ngoài. Thấy Quý Trạch định bước tới ngăn lại, Diêm Mặc kéo nhẹ góc áo anh một cái. Nếu anh không nghe theo chỉ thị của bệnh viện mà tự ý làm ca phẫu thuật này, e rằng không chỉ mất tư cách bác sĩ cấp cứu, mà còn bị điều xuống làm việc ở quầy tư vấn. Quý Trạch, Diêm Mặc khẽ lắc đầu. Với sự phân bổ của viện, bất kỳ lãnh đạo nào có đầu óc cũng sẽ chọn Quý Trạch thực hiện ca phẫu thuật này. Quý Trạch không nói gì, đột ngột cởi bỏ áo phẫu thuật, bước thẳng xuống tầng 1. Trước cổng bệnh viện, quả nhiên có một nhóm người đang gây rối. Ban đầu, chuyện của anh Trương gần như đã được dàn xếp xong, không ngờ chỉ vì tiền bồi thường của bệnh viện chậm trễ, đám người này lại bị xúi giục đòi thêm. Ban lãnh đạo bệnh viện không thể chịu nổi nữa, quyết định cứ để mặc họ. Kết quả, gia đình anh Trương trực tiếp kéo thi thể của anh ta đến, giăng một tấm băng rôn lớn và ngồi lì trước cổng bệnh viện. Diêm Mặc chưa từng gặp những con người ngang ngược đến mức này. Thấy Quý Trạch đến, người thân của anh Trương lập tức bật dậy, cầm gậy dài lao đến. Trả mạng cho em trai tôi, ánh mắt Quý Trạch giận dữ, anh rút điện thoại từ túi ra. Mang vài người qua đây, đám người này, tự cho mình yếu thế, không coi pháp luật ra gì, ngang ngược làm càn. Quý Trạch cũng không cần dùng quy tắc của một xã hội văn minh để đối phó với họ. Anh gọi điện gì đấy, tắt máy ngay. Người thân cao lớn của anh Trương nhướng mày, bước lên giật lấy điện thoại của Quý Trạch. Diêm Mặc đứng sau lưng Quý Trạch, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cô cũng không rõ tại sao mình lại đi theo, có lẽ cô chỉ muốn xem náo nhiệt. Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại rơi xuống đất, Quý Trạch chưa kịp nói địa điểm, cuộc gọi đã bị ngắt. Bảo vệ của bệnh viện thấy tình hình căng thẳng liền chạy đến, cố gắng ngăn cản người nhà của anh Trương. Họ dùng việc báo cảnh sát để đe dọa, nhưng đám người này hoàn toàn không sợ. Thậm chí, một vài kẻ vừa đến còn chuyển ánh mắt sang người phụ nữ duy nhất ở đó, Diêm Mặc. Nhân lúc hỗn loạn, bọn họ lách qua bảo vệ, bất ngờ giáng một cú đập mạnh xuống từ phía sau. Diêm Mặc vẫn còn tập trung vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không hề để ý đến tình hình phía sau. Mãi đến khi Quý Trạch bất ngờ kéo cô vào lòng, cú đập mạnh ấy rơi thẳng xuống người anh. Cú đánh rơi trúng vai phải, lan xuống cả cổ tay. Ngày mai, anh vẫn còn phải thực hiện ca phẫu thuật cho bố Từ. Quý Trạch, anh điên rồi à? Diêm Mặc bị anh giữ chặt trong lòng, tay cô nắm lấy cánh tay anh. Tay áo anh bị cô siết đến nhăn nhúm, khiến lòng cô bất chợt trùng xuống. Không sao, Quý Trạch nghiến răng nói. Vừa rồi anh hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Khi nhận ra, anh chỉ kịp siết cổ tay, may mắn vẫn còn đủ lực. Diêm Mặc co người trong vòng tay anh, cơ thể run rẩy. Cô nắm lấy mờ u bàn tay Quý Trạch. Tay anh không sao chứ? Đừng sợ, giọng anh dịu dàng, hơi thở từ khoang mũi đều đặn phả vào cổ cô. Diêm Mặc dựa vào ngực anh, khuôn mặt lạnh lùng. Dám đánh tôi sao? Tác giả có lời muốn nói. Dự báo, ngày mai tin tức xã hội sẽ có sự xuất hiện của chị Mặc. Khẩu hiệu, dám động vào máu của tôi. Đàn ông, coi chừng mất mạng. Kèm theo là một cảnh ngắn trong thế giới con người, thời gian cả ký túc xá cùng nhau thưởng thức phim A, Tiểu Minh mở laptop, tay run run nhấp vào nút bắt đầu, các cậu bạn trong ký túc xá giơ tay phải lên, xoa xoa tay chuẩn bị. Quý Trạch đi lấy nước về, ôm một cuốn sách giải phẫu học con người trong tay. Anh Trạch, cứu tinh của chúng tôi, Từ Du Ninh ôm lấy cánh tay Quý Trạch, nhanh lên, không xem, anh Trạch, chúng tôi đều trông chờ vào cậu dịch phim đấy, dịch xong một bộ. Đại tráng sẽ giúp cậu giặt đồ cả tháng. Anh Minh, thế này không công bằng chút nào. Từ Du Ninh gào lên. Được, Quý Trạch kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Phim bắt đầu, Quý Trạch nghiêm túc dịch từng câu với giọng đọc chuẩn mực. Đừng, ừ, a hát, chặt quá, anh ngưng, anh thật giỏi. Các bạn trong ký túc xá không thể nhịn nổi nữa. Biến đi, cách chương,